Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 198, chương 197, đêm bến thuyền quỷ thuyền. Nhìn đối phương ôm quyền rời đi, Lôi thị nhị trưởng quỹ Lôi Gia Minh chân mày cau lại. Bên cạnh Lôi thị đệ tử là nhảy cẫng hoan hô. Quá tốt rồi, Đạp Lãng thuyền bên trên bí sự được giải quyết. Chúng ta Lôi thị hiệu buôn từ hôm nay trở đi nhiều một đòn sát thủ. Đòn sát thủ gì? Không có văn hóa. Cái này để Vương Bài. Vương Bài. Không tệ. Có Đạp Lãng thuyền làm kỳ hạm. Chúng ta có thể kéo một chi thương đội đi Đông Dương nhất mua bán. Lôi Gia Minh cau mày lắc đầu. Bên cạnh Lôi Thiếu Dương vấn đạo. Nhị thúc, người thoạt nhìn giống như không vui. Thế nào? Chẳng lẽ là có cái gì lo lắng âm thầm? Tùy tiện Lôi Thiếu Đồ nói ra. Đại ca ngươi cái này cũng là đã đoán sai. Nhị bá đây là vui đến phát khóc đây. Lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện mua xuống Đạp Lãng thuyền đúng là nhị bá. Hiện tại Đạp Lãng thuyền bí sự bị giải quyết. Hắn khẳng định cao hứng nhất. Lôi Gia Minh vung tay. Trên mặt làm uy nghiêm điệu bộ. Không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chiếc thuyền này vấn đề chưa hẳn đã giải quyết. Lôi Thiếu Đồ kinh ngạc vấn đạo. Không phải tối hôm qua đã có người ở phía trên ngủ cả đêm sao? Bọn họ bình yên vô sự đây. Thuyền này còn có thể có vấn đề gì? Trầm mặc ít nói nhưng tâm tư cẩn thận Lôi Khánh nói ra. Ta buổi sáng ở trong này nghe lén qua. Trong bọn họ đầu lão đại vấn bọn hắn người đêm qua có vấn đề hay không? Bọn họ đáp lại là không có vấn đề nhưng không có làm mộng đẹp. Chấm ngoặc kép, cái này, mộng đẹp là có riêng biệt hàm nghĩa đây. Vẫn là nói bọn họ thật muốn đối tại như vậy một chiếc quỷ thuyền bên trên còn có thể làm mộng đẹp. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Lôi Thiếu Dương nhịn không được nói ra. Lôi Thiếu Đồ cười nói. Không có chết ở trên đây đã là đại hảo sự. Bọn họ còn muốn làm mộng đẹp. Mộng thấy cái gì? Mộng thấy bên người mỹ nữ vờn quanh, trái ôm phải ấp lần lượt cây cỏ. Lôi Gia Minh chừng đứa cháu này một cái nói ra. Ngươi đừng vội không che đậy miệng. Bao nhiêu người, nói chuyện làm việc vẫn là cái này sao không có đầu óc. Lôi Thiếu Đồ đối gia tộc này người đứng. Thứ hai rất có ý sợ hãi. Hắn bị trách cứ về sau thuận dịp chê cười nói. Nhị bá, ta chỉ là thật cao hứng. Cái kia. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Thật cao hứng sau đó hồ ngôn loạn ngữ. Mừng rỡ như điên. Lôi Khánh nói ra. Lôi Thiếu Đồ vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng. Mừng rỡ như điên. Mừng rỡ như điên. Lôi Gia Minh nói ra. Cẩn thận vui quá hóa buồn. Lôi Thiếu Dương nghe nói như thế thuận dịp cẩn thận vấn đạo. Nhị thúc, lời ấy ý gì? Người cảm thấy chiếc thuyền này hay là vấn đề? Lôi Gia Minh dẫn đầu lên thuyền. Bên trong bong thuyền bị cạo loạn thất bát tao tràng cảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Lôi Gia Minh thân thủ vuốt ve bong thuyền. Nói ra, hai cái khả năng không thể không phòng. Đệ nhất, những người này có pháp bảo gì hoặc là hiểu bí pháp gì? Đêm qua có thể yên ổn ngủ ở trên thuyền là dùng pháp bảo này hoặc là bí pháp. Cho nên cũng không phải là trên thuyền quỷ quái được giải quyết. Đệ nhị. Bọn họ chỉ là tạm thời áp chế trên thuyền quỷ quái. Trên thực tế quỷ quái còn tại. Về sau còn sẽ xảy ra vấn đề. Lôi Thiếu Dương vấn đạo. Là bởi vì bọn hắn rất dễ dàng bị đánh phát đi. Cho nên nhị thúc thuận dịp hoài nghi bọn họ. Lôi Gia Minh trầm trọng gật đầu. Đúng vậy a, Đạp Lãng thuyền giá trị chúng ta đều biết. Lớn như vậy một chiếc thuyền. Chúng ta chỉ dùng 800 cái đồng bạc liền để bọn họ nhượng bộ lui binh. Cái này không bình thường. Lôi Khánh nói ra, sự tình như khác thường tất có yêu. Lôi Thiếu Dương nói ra, nhưng là, chiếc thuyền này đúng là chúng ta Lôi thị sở thuộc. Có lẽ bọn họ đúng là giảng đạo lý người đây. Bọn họ phát hiện chủ thuyền tới muốn thuyền. Không cách nào không trả về. Nếu không đây chính là vi phạm phạm tội hành vi. Một cái Lôi thị hộ viện nói ra, đại thiếu gia nói rất có lý, nhưng còn có một loại tình huống nhị lão gia có lẽ không có chú ý tới. Bọn họ sở dĩ lựa chọn cùng, chúng ta hòa giải là bởi vì sắp xếp để lưu đường chủ đến. Có lẽ bọn họ hiểu lầm Lưu Đường chủ ý nghĩa, cho là hắn là tới trợ giúp chúng ta đây. Lôi Thiếu Đồ sững sờ mà hỏi. Đúng, Lưu Đường chủ tới nơi này làm gì? Lại có người lên thuyền mà lên. Nói ra, ta hỏi qua hắn, hắn nói hắn là đến xem náo nhiệt. Mới xuất hiện là cái trung niên người, mắt to mày rậm, dài hai chòm râu, cùng Lôi Gia Minh có 7-8 phần giống nhau. Nhìn thấy hắn lộ diện, Lôi Thiếu Dương đám người vui vẻ kêu lên. Tứ thúc, ngài cũng tới. Lôi Gia Minh trầm ngâm nói. Cẩn thận là hơn, chiếc thuyền này quá tà môn. Lôi Thị Lão Tứ nói ra. Không quan hệ, đêm nay trước tìm một đám ăn mày lên thuyền thăm dò sâu cạn. Lôi Thiếu Dương lập tức nói ra. Cái này không được đâu. Chấm ngoặc kép. Lôi Gia Minh là nói ra. Cái này không thể được. Dũng Thành ăn mày còn có không biết đạp lãng thuyền tình huống. Bọn họ sẽ không tới mạo hiểm. Huống chi. Hắn nói đến đây chân mày nhíu càng lợi hại. Nội thành ăn mày tình huống hỗn tạp. Không biết cái nào là yếu phạn chu môn sở thuộc. Nếu như ta hại yếu phạn chu môn người. Sợ là cả gia tộc chịu lấy mệt mỏi. Lôi Khánh nói ra. Di hoàng tộc tuyệt không thể gây. Lôi Thị Lão Tứ gian xảo cười một tiếng. Nói ra. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Nhưng trước đó vài ngày không phải kiềm địa đại loạn. Bên trong Nam Đa tỉnh phát sinh hỗn chiến sao. Có một ít lưu dân ở gần nhất 2 ngày tiến nhập chúng ta Dũng Thành. Bọn họ nhưng không biết chiếc thuyền này tình huống. Lôi Thiếu Dương sắc mặt khó chịu. Lôi Thị Lão Tứ ngữ trọng tâm trường nói ra. Đại tử, ngươi phải nhớ kỹ. Hiện tại thời đại này là cái người ăn thịt người thời đại. Ngươi không ăn thịt người nhà. Người ta gần sát ăn ngươi. Lượng tiểu phi quân tử. Vô độc bất trượng phu sao. Bụng dạ hẹp hòi không phải quân tử. Không độc không phải đàn ông. Đạp lãng thuyền đối chúng ta Lôi Thị mà nói quá trọng yếu. Có chiếc thuyền này chúng ta mua bán có thể mở rộng đến Đông Dương. Chúng ta có thể mang đội tàu đi Đông Dương thậm chí Nam Dương. Lôi Thiếu Đồ lắc đầu nói. Cái kia không có khả năng. Chúng ta gần sát một chiếc đạp lãng thuyền có thể chạy xa hải. Cái khác thuyền không dám chạy. Chấm ngoặc kép, đồ đần. Lôi Gia Minh nhìn hầm hầm hắn một cái. Đạp lãng thuyền là có thể làm kỳ hạm định hải thần thuyền. Có nó nơi tay chúng ta có thể kéo một chi đội tàu tới. Chấm ngoặc kép, Lôi Thiếu Đồ tranh thủ thời gian chê cười nói. Đúng đúng, cái kia ta hiểu được. Tay không bắt sói. Lôi Thị Lão Tứ dẫn người đi lừa gạt ăn mày buổi tối tới trong thuyền qua đêm. Lôi Gia Minh là mang thế hệ trẻ tuổi mấy cái tuấn kiệt trên thuyền tiếp tục nghiên cứu. Hắn đi thương nhiều năm cẩn thận nói cho hắn. Vạn sự làm cẩn thận. Nhưng hắn trên thuyền đi vòng vo nhiều lần cũng không cảm giác có vấn đề gì. Cái này cùng trước kia xác thực bất đồng. Trước kia cho dù là ban ngày tiến vào khoang thuyền, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy đáy lòng kiềm chế không thoải mái. Hắn đứng ở đầu thuyền hướng trên biển nhìn. Trên biển gió nổi mây phun. Thuyền buồm cổ to lớn mà chắc nịch. Dẫm lên trên để cho người ta bản năng cũng cảm giác an tâm. Đây là bọn hắn nhà phổ thông thuyền nhỏ không thể cấp cho cảm giác. Hắn vuốt ve đầu thuyền cứng rắn hàng rào lẩm bẩm nói. Tốt như vậy một chiếc thuyền. Ta cũng không bỏ được từ bỏ a. Ta cũng là nằm mộng cũng muốn nhượng ta Lôi Thị có thể triệt để có được nó a. Ngay tại hắn nhìn chăm chú trên biển buồn vô cớ suy tư thời điểm. Một loại cảm giác cổ quái xuất hiện ở hắn trong lòng. Trước mặt hắn giống như ngồi cạnh một vật. Thứ này đang cười âm hiểm lấy ngấp nghé nhìn trộm hắn. Cảm giác này phi thường không tốt. Để cho hắn không nhịn được sợ run cả người tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Nhưng hắn bình tĩnh sau lại nhìn lại phát hiện tất cả bình thường. Hắn bây giờ tại đầu thuyền vị trí. Phía trước chính là một mảnh trống rỗng hải mà thôi. Hắn có khả năng nhìn thấy thuyền bộ phận chỉ có chiếc thuyền này mũi sừng. Mà mũi sừng vậy rất bình thường. Thuyền buồm cổ loại này thuyền lớn thường thường dùng làm chiến thuyền. Cho nên thuyền trước sau đều có mũi sừng. Đây là trên biển gặp được hải tặc cận chiến thời điểm lợi khí. Đạp lãng thuyền mũi sừng là nguyên một cái cây làm điêu khắc thành. Cũng không biết nó là làm bằng vật liệu gì. Bề ngoài bao vỏ đồng. Vây quanh xoắn ốc lưỡi dao. thoạt nhìn gần sát đằng đằng sát khí. Thời gian một ngày rất nhanh kết thúc, đã coi như là mùa đông. Hiện tại lúc ban ngày gian rất ngắn, màn đêm sắp phủ xuống thời điểm, Lôi Gia lão tứ mang theo một nhóm ăn mày đến. Kết quả đến bến tàu thời điểm không biết làm sao, những tên khất cái này bỗng nhiên biết được đạp lãng thuyền vấn đề. Sau đó bọn họ gần sát bất ngờ làm phản. Những người này dùng nơi khác nói chuyện ồn ào. Bất kể như thế nào không chịu lại đến bến tàu chớ nói chi là lên thuyền. Phụ trách dẫn người Lôi thiếu đồ rất là phẫn nộ. Hắn nghĩ đồ ăn tới dụ hoặc đám ăn mày. Kết quả có người bất âm bất dương nói một câu. Rượu thịt mỹ vị thế nhưng được có lệnh hưởng thụ mới được à, đám ăn mày chạy tán loạn. Bất kể như thế nào không chịu lên thuyền. Lôi thiếu đồ không phải là cái tính tình tốt người. Sau cùng hắn chịu không được chuẩn bị dùng sức mạnh. Lại nghe được có ăn mày kêu lên. Lão tử là Chu Môn Cửu Sơn đường khẩu quải tử Lý Hạ đầu huynh đệ. Các ngươi ngày hôm nay hại mạng của lão tử. Trời sáng có người cho lão tử đòi công đạo. Lão tử không sợ. Nghe nói như thế Lôi thị lão tứ nhìn hầm hầm Lôi thiếu đồ một cái. Để cho ngươi hảo hảo điều tra bọn họ. Ngươi điều tra được cái gì cổ gà? Lôi thiếu đồ ủy khuất nói. Tứ thúc, này làm sao điều tra nha? Ta Lôi thị cũng không phải Di hoàng tộc. Một ngày thời gian nào có nhân thủ giúp chúng ta đi điều tra một chút không có tới lộ lưu dân. Đám ăn mày chạy trối chết. Đụng hai cái trọn hộp đựng thức ăn hộ viện liên tục lảo đảo. Lôi thị lão tư tức giận nói ra. Một lần này làm sao làm? Đêm nay ai đi trên thuyền đợi? Lôi thiếu đồ chẳng hề để ý nói. Chúng ta lên đến liền là vậy. Tối hôm qua người sứ khác ở phía trên không có sao. Sau đó chúng ta thì có sự tình. Vậy làm sao có thể nha? Lại có Lôi thị đệ tử nói ra. Không tệ, dù cho trên thuyền có quỷ túy. Vậy chúng ta kịp thời nhảy thuyền chính là. Chúng ta không thể trêu vào bọn chúng còn tránh không nổi bọn chúng sao? Lôi thị lão tư kêu lên một tiếng đau đớn. Bảo hiểm lý do hắn nhượng một cái hậu bối đi về nhà giao động người. Giao động hơn 20 hiệu hộ viện đến đây tăng thêm lòng dũng cảm. An toàn lý do hắn còn để cho người ta mang mấy đầu hắc lang cẩu lên thuyền. Cẩu có thể trấn nhiếp quỷ quái. Cũng có thể so với người nhạy cảm hơn phát hiện quỷ quái. Sau khi lên thuyền Lôi thiếu đồ mở ra hộp cơm nói ra. Mọi người trước ăn ngon uống ngon. DXSCM. Bên trong rượu thì thức ăn đây. Tương tự lão tứ đi tới xem xét lại nhớ lại lúc trước đám ăn mày chạy trốn thời điểm điệu bộ. Lập tức giận tím mặt. Con mẹ hắn hi con. Chúng ta trúng chiêu. Đám kia thối này ăn mày vốn là biết rõ đạp lãng thuyền vấn đề. Bọn họ trà trộn ở trong chúng ta chính là vì trộm lấy thức ăn trong hộp. Còn tốt bến tàu có cơm tối sạp hàng. Bọn họ mua mấy thứ nổi lớn đồ ăn lại chuyển một vò rượu mạnh. Cứ như vậy thấu hoạt ăn uống lên. Nước ăn lên cơm người đều là tửu lượng giỏi. Không chỉ bởi vì đi đường biển buồn tẻ vô vị cần rượu tới đẩy đi chỗ khác nhàm chán. Cũng bởi vì đi đường biển thời điểm không tốt giải quyết nước ngọt vấn đề. Mà trời nóng thời điểm nước ngọt khó có thể bảo tồn. Cho nên các thủy thủ sẽ hướng nước ngọt bên trong đổi rượu. Dạng này có thể gia tăng nước ngọt bảo tồn thời gian. Bọn họ ăn uống no đủ. Đã trăng lên giữa trời. Trên thuyền không có bất kỳ quỷ sự tình xuất hiện. Một đoàn người tiến vào khoang thuyền chìm vào giấc ngủ. Lý do an toàn. Bọn họ chen tại một cái đại trong khoang thuyền đầu. Dạng này có chuyện gì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại nói, nhiều người dương khí cũng đủ. Lôi thị lão tứ an bài nhân thủ tới gác đêm. Phần lượt gác đêm, Lôi thiếu đồ trông nửa đêm về sáng. Hắn an an ổn ổn thiếp đi. Cũng không biết ngủ thẳng tới giờ nào hắn bị một bãi nước tiểu nghẹn tình. Nói thầm một tiếng, buổi tối uống nhiều quá. Hắn mơ mơ màng màng đứng dậy. Trong khoang thuyền ngã trái ngã phải lấy bọn hắn người Lôi ra. Đa số tại ngủ say. Lôi ra Minh mang hai người tại gác đêm. Hắn lên tiếng chào về sau lục lọi đi đến mạn thuyền. Sau đó cởi ra đai lưng thống khoái nhường. Một trận hàn phong thổi qua. Nhường bên trong hắn sợ run cả người. Lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Gió lạnh gợi lên gợn sóng chập trùng. Một cỗ hải mùi tanh kẹp lấy mùi nước tiểu khai truyền vào hắn lỗ mũi. Hắn cúi đầu nhìn một chút, nói lầm bầm, cây cỏ, nước tiểu trên thuyền, còn tốt nhị bá không đi theo mà ra, nếu không lại muốn mắng ta. Cây cỏ, chờ đã, nhị bá tại sao sẽ ở trên thuyền? Đêm nay không phải Tư Thúc dẫn chúng ta gác đêm sao? Nhị bá không có tới mới đúng. Nhưng hắn lúc trước sau khi tỉnh lại rõ ràng thấy được Lôi Gia Minh thân ảnh. Lập tức, buồn ngủ của hắn bay đến lên 9 tầng mây. Cả người triệt để tỉnh lại. Hắn đục lỗ hướng 4 phía nhìn. Bến tàu phía trên quang mang thưa thớt mà ảm đạm. Lờ mờ có thể nghe được có dân cờ bạc gào to thanh âm theo gió mà thổi tới. Những âm thanh này để cho hắn trong lòng yên ổn rất nhiều. Hắn vội vàng hướng khoang chạy tới. Ngay tại muốn đi vào khoang thời điểm hắn nghe được có âm thanh truyền ra. Ta chọn cái này, tùy ý a. Dù sao ta muốn bọn họ lá gan. Vẫn là lá gan hưởng dụng lên thoải mái. Lá gan có cái gì thoải mái? Ta muốn tâm, tâm bắt đầu ăn có nhiều nhai đầu. Hơn nữa nếu là lấy mà ra rất nhanh còn có thể mang theo tâm đầu huyết. Kia liền càng mỹ vị. Đừng nói nữa, nhanh lên ra tay a. Tối hôm qua trơ mắt nhìn vào nhiều người như vậy lại không thể hạ miệng thật khó được. Đêm nay khá tốt, hắc hắc, nhiều như vậy đưa tới cửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe những âm thanh này. Lôi Thiếu Đồ ngốc trệ. Cái này là tiếng người sao? Hắn vốn định đẩy cửa hướng vào trong. Thế nhưng là giờ khắc này hắn không dám. Ngơ ngác đứng ở ngoài cửa. Lôi Thiếu Đồ tiến cũng không được. Lùi cũng không xong, thanh âm bên trong lạ lẫm, nói ra kinh người, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời đại não trống rỗng. Chỉ có thể dùng sức thở mạnh, sau đó trong phòng thanh âm im bặt mà dừng. Tiếp theo cửa khoang bị mãnh liệt kéo ra, khuôn mặt đột ngột xuất hiện, Lôi Thiếu Đồ dọa đến kêu thảm. A a a, người xuất hiện trên mặt vậy lộ ra hoảng sợ, ngay sau đó hoảng sợ biến thành sắc mặt giận dữ. Tiểu tử ngươi kêu la cái gì? Lôi Thiếu Đồ tập trung nhìn vào. Cái này rõ ràng là nhị bá Lôi Gia Minh. Lôi Gia Minh cả giận nói. Ngươi không phải ra ngoài đi tiểu sao? Đái xong không tiến vào đứng ở bên ngoài làm gì? Hù dọa người a! Lôi Thiếu Đồ sợ hãi kêu lên. Ngươi là ai? Ngươi không phải ta nhị thúc. Ta nhị thúc ngày hôm nay không có ở trên thuyền này. Chấm ngoặc kép. Ta không ở trên thuyền ở nơi nào? Lôi Gia Minh không vui cắt ngang hắn mà nói. Liền bằng các ngươi mấy khối liệu trên thuyền ta có thể yên tâm sao? Ta biết các ngươi muốn trên thuyền qua đêm. Còn không phải tranh thủ thời gian tới xem một chút tình huống. Lời này có lý. Lôi Gia Minh là Lôi Thị nhị trưởng quỹ cũng là Lôi Thị đại gia tộc quản gia. Hắn tâm tư cẩn thận. Không rõ chi tiết. Lôi Thiếu Đồ ngơ ngác vấn đạo. Là dạng này sao? Cái kia nhị bá ngươi đến đây lúc nào? Lôi Gia Minh tức giận nói. Đến không đến một canh giờ. Các ngươi lúc ấy đều ngủ. Ngay cả cậu đều ngủ. May mắn ta tới. Nếu không nào có người gác đêm. Nói ra hắn oán trách. Các ngươi cũng là tâm lớn. Ở nơi này trên thuyền lại còn có thể ngủ phải. Lôi Thiếu Đồ lúng túng nói. Uống một chút rượu. Không phải. Cái kia nhị thúc ngươi đây là muốn làm cái gì? Lôi Gia Minh giận dữ nói. Ta gác đêm trông có chút buồn ngủ. Ra ngoài thổi một chút gió biển thanh tỉnh một lần. Được rồi, ngươi trước trở về ngủ đi. Lôi Thiếu Đồ từ trước đến nay sợ hãi cái này rất có thể quản sự nhị bá. Thuận dịp cúi đầu khom lưng nói ra. A, hảo, ta lần này trở về. Cái kia nhị bá ngài cẩn thận một chút. Đêm nay gió rét. Cẩn thận nhiễm phong hàn. Hai người thác thân mà qua. Cửa khoang quá nhỏ. Lôi Thiếu Đồ lại lớn lên cao to lực lưỡng. Dạng này hai người khó tránh khỏi đối va vào một phát. Lôi Gia Minh bị Lôi Thiếu Đồ đụng hướng sau hông nhẹ nhàng hai bước. Lôi Thiếu Đồ giật mình. Vội vàng nói. Cái kia. Nhị bá xin lỗi. Ta đây sẽ ngủ hồ đồ rồi. Ngài đi trước. Lôi Gia Minh mặt âm trầm nói ra, nôn nóng, cũng không biết ngươi chừng nào thì có thể an tâm xuống tới. Hắn nhẹ bỗng đi ra cửa khoang, Lôi Thiếu Đồ nhìn vào bóng lưng của hắn theo bản năng nói ra. Nhị bá, chấm ngoặc kép, Lôi Gia Minh cứng ngắc quay đầu theo dõi hắn. Lôi Thiếu Đồ bị hắn nhìn sợ hãi trong lòng. Thế nào? Lôi Gia Minh âm trầm vấn. Lôi Thiếu Đồ khó khăn nuốt nước miếng một cái nói ra. Không, không có gì. Chính là cảm giác là lạ ở chỗ nào? Là lạ ở chỗ nào? Lôi Gia Minh vấn đạo. Lôi Thiếu Đồ gãi gãi đầu nói ra. Ta cũng không nói lên được. Ta xem ngươi là ngủ hồ đồ rồi. Lôi Gia Minh trách cứ hắn một tiếng rời đi. Lôi Thiếu Đồ vậy cảm giác mình lúc này đầu óc có chút loạn. Hắn không có cách nào nghĩ lại. Thế là cùng Lôi Gia Minh đi ra ngoài thuận dịp tranh thủ thời gian tiến vào khoang. Khoang bên trong tộc nhân của hắn cùng bọn hộ viện như thường lệ tại ngủ say. Mấy nhánh khí tử phong đăng bên trong ngọn lửa tại không nhanh không chậm thiêu đốt. Ánh lửa mờ nhạt mà ảm đạm. Lôi Thiếu Đồ trở lại bản thân chỗ nằm xuống. Hắn khoanh tay ngơ ngác suy tư chuyện tối nay. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Là lạ ở chỗ nào đây? Hắn uống rượu lại ngủ được mơ mơ màng màng. Đầu không tỉnh táo lắm. Hơn nữa hắn vốn cũng không phải là cái đầu rất người cơ linh. Cho nên suy nghĩ một hồi cũng không có suy nghĩ ra đến cùng là lạ ở chỗ nào. Ngược lại đem mình suy nghĩ buồn ngủ. Đặc biệt là cái này khoang bên trong cực kỳ yên tĩnh. Dạng này lại càng dễ để cho người ta chìm vào giấc ngủ. Hắn khi nghĩ tới chỗ này đang muốn yên tâm thoải mái nhắm mắt ngủ say. Sau đó rất đột ngột. Hắn nghĩ tới chỗ không đúng. Cái này khoang bên trong như thế an tĩnh như vậy đây. Điều đó không có khả năng. Bọn họ Lôi Gia đệ tử đều là người thô kệch. Bọn hộ viện lại thêm thô. Từng cái đánh khò khè thêm mài răng. Đi ngủ thanh âm rất tạp nham mới đúng. Ý thức được điểm ấy. Lôi Thiếu Đồ mãnh liệt xoay người mà lên. Hắn đưa tay đẩy người bên cạnh. Nói ra, tư thúc, chấm ngoặc kép, bị hắn tự tay đẩy. Lôi thị lão tứ liền cùng cái xác một dạng bị hắn dễ dàng đẩy đi ra. Hai mắt nhắm chặt, vô thanh vô tức, Lôi Thiếu Đồ tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn hoảng sợ đứng lên lại đẩy ra những người khác. Mỗi người cũng cùng cái xác một dạng trở nên rất nhẹ. Thật giống như ngũ tạng lục phủ bị tháo xuống. Thật giống như huyết nhục bị ăn sạch. Thật giống như bây giờ chỉ còn lại có da. Lần này liên tưởng vừa xuất hiện. Lôi Thiếu Đồ lập tức nhớ lại hắn ở ngoài cửa nghe được những âm thanh này. Hiện tại vừa đi vừa về ký ức mà nói. Những lời kia chính là ở phân phối ngũ tạng lục phủ người A. Hiện tại trong khoang thuyền đầu trừ hắn. Những người khác không còn ngũ tạng lục phủ trở nên nhẹ nhàng đi lên. Ngay tại hắn ý thức đến điểm này thời điểm. Hắn mãnh liệt lại suy nghĩ minh bạch lúc trước một mực cảm thấy hoang mang một sự kiện. Để cho hắn cảm giác không đúng một sự kiện. Lôi Gia Minh tình trạng cơ thể không thích hợp. Hắn lúc ấy chính là nhẹ bỗng. Cho nên Lôi Thiếu Đồ dễ dàng va chạm hắn. Hắn liền hướng bay về sau. Cho nên hắn vừa ra khỏi cửa bị gió lạnh thổi. Đi gần sát nhẹ nhàng. Như vậy, chẳng lẽ nhị bá cũng mất ngũ tạng lục phủ? Một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu hắn. Nhưng nhị bá rõ ràng còn sống a. Lôi Thiếu Đồ vừa muốn nói. Một cái khác đáng sợ suy nghĩ vậy xuất hiện ở trong đầu hắn. Nhị bá thực còn sống sao? Lúc trước nói chuyện với hắn cái kia. Thực sự là hắn nhị bá sao? Ngay tại hắn hoảng sợ suy nghĩ lung tung thời điểm. Cửa ra vào vang lên một cái âm siêu siêu thanh âm. Người bây giờ nghĩ rõ ràng là lạ ở chỗ nào? Lôi Thiếu Đồ đột nhiên ngẩng đầu. Lôi Gia Minh khô khan mặt xuất hiện ở cửa khoang về sau trong bóng tối. Cứ như vậy lập tức, Lôi Thiếu Đồ ngao kêu thảm nhất cuống họng. Hắn bị sợ băng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều. Cả đầu đều là trống không. Cả người cùng một con chó điên tựa như hướng cửa khoang phóng đi. Lôi Gia Minh không ngăn được hắn. Bị hắn lập tức va vào bay lên. Hắn lao ra cửa liền muốn nhảy thuyền vào biển. Thế nhưng là mấy bước ra có đại hắc cẩu trước mặt hướng hắn cuồn cuộn mà tới. Nhìn thấy cái này mấy con chó hắn đầu tiên là đại hỉ sau đó kinh hãi. Bọn chúng không phải Lôi thị chó săn. Bọn chúng lúc này cùng người trong phòng một dạng cũng chỉ còn lại có cái xác. ánh trăng trong sáng tung xuống. Lôi thiếu đồ thấy rõ những cái này cầu con mắt cùng miệng. Bọn chúng không có tròng mắt, không có đầu lưỡi. Bọn chúng nhào sau khi đứng lên nhẹ bỗng. Lôi thiếu đồ kêu thảm một tiếng liền lăn một vòng chạy trốn. Ướt nhẹp đũng quần đi từ từ tại trên bong thuyền. Mấy đầu đuổi tới cẩu bì tử đột nhiên kiêng kỵ dừng bước. Giờ khắc này lôi thiếu đồ rất cảm kích bản thân trạng vạng tối tham ăn uống nhiều rượu cùng nước. Tiểu vô tận mau bệnh. Trong bụng hắn y nguyên còn có dư thừa nước tiểu. Những cái này nước tiểu nhượng cẩu bì tử không dám tới gần hắn. Mượn nhờ nước tiểu tranh thủ thời gian. Hắn tìm được thuyền lớn nhà vệ sinh chui vào đồng thời mau từ bên trong khóa lại khẩu. Cửa nhà cầu có khe. Hắn từ khe cửa nhìn ra phía ngoài. Cẩu bì tử nhẹ bỗng đổi tới đổi lui. Bọn chúng mấy lần từ nhà vệ sinh bên ngoài kinh qua. Cũng không có đối nhà vệ sinh sinh ra hoài nghi. Hoàn toàn tương phản. Bọn chúng mỗi lần kinh qua nhà vệ sinh đều sẽ bước nhanh hơn. Lôi thiếu đồ nhẹ nhàng thở ra. Bản thân đánh cuộc đúng. Những cái này cẩu bì tử đối nước tiểu loại vật này rất mẫn cảm. Bọn chúng đối nhà vệ sinh có sợ hãi cảm giác. Cẩu bì tử đi xa. Lôi ra minh thanh âm bị gió thổi bay vào trong nhà vệ sinh. Sớm biết gần sát lưu lại các ngươi cái mũi. Hừ, hiện tại các ngươi không có lỗ mũi. Thậm chí ngay cả một người mùi vị cũng không ngửi được. Thực sự là không có chút tác dụng. Lời này nhượng lôi thiếu đồ vừa kinh hoàng vừa vui mừng. Hắn hoảng sợ là nhị bá quả nhiên có vấn đề. Hắn may mắn là những cái này cầu còn tốt cũng bị ăn hết tạng khí cùng ngũ quan. Bằng không hắn còn thực không biết làm sao có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ sao có thể chạy trốn? Hắn có chút ít đau đầu. Ngay tại lúc này nhẹ bỗng tiếng bước chân vang lên. Lôi gia minh thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài. Hắn mặt âm trầm đi từ từ. Bỗng nhiên nói ra. Hắc hắc, ra đi, ta nhìn thấy ngươi. Nghe nói như thế lôi thiếu đồ dọa đến muốn kêu thảm. Nhưng hắn ngay sau đó từ trong khe cửa phát hiện lôi gia minh không phải hướng về phía hắn phương. Hướng nói. Lôi gia minh cùng một hồi không có động tĩnh lại đi một bên đi đến. Lần nữa đè thấp giọng nói ra. Hắc hắc, ra đi, ta nhìn thấy ngươi. Dạng này lôi thiếu đồ minh bạch. Nó căn bản tìm không thấy bản thân. Nó đây là đang lừa gạt người đây. Hắn vô ý thức lại nhẹ nhàng thở ra. Lúc này phía sau hắn vang lên một cái thanh âm sâu kín. Ngươi gần sát yên tâm như vậy phía sau của ngươi sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.